Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2203, sụp đổ. Cô gái đem thấy, trực tiếp trở lại trường cung bộ lạc, nói cho nàng cha chú, Hạ Vũ các người, bình yên trở lại, Mộc Thanh bọn họ ở bên trong rừng rậm qua lại, một mặt là lo lắng lại còn người tập sát. Mặt khác nếu có tập sát, trực tiếp đem chướng ngại rõ ràng, không ảnh hưởng đi đường. Trên đường, Trác Thuận đột nhiên mở miệng nói, Vũ, ngươi thật muốn đổi tộc trưởng. Không phải ta muốn đổi tộc trưởng, mà là vì bộ lạc. Phải làm như vậy, Hạ Vũ gặp lại Hàn Huyên tới cái vấn đề này. Trực tiếp nói, Trác Thuận thở dài nói, như ngươi mở miệng, đội săn bắt các huynh đệ. Khẳng định cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Còn có Mộc Thanh bọn họ những năm này nhẹ một đời. Trai trẻ phái, lại là chỉ các ngươi làm thủ lãnh. Đây là vì bộ lạc, không phải là ta một mấy tư lợi. Hạ Vũ cau mày, Trác Thuận lắc đầu một cái nói. Ta biết, phía dưới các huynh đệ rõ ràng ngươi. Nhưng mà chúng ta trần duyên bộ lạc cư dân, sợ rằng không nghĩ như vậy. Tộc trưởng mặc dù cao tuổi, nhưng mà số tập hợp mọi người tạo thành bộ lạc, ban đầu nghèo khó thời điểm, đối với rất nhiều cư dân đều rất chiếu cố, đức cao vọng trọng, hơn nữa dung hợp Dương Quang bộ lạc cùng mấy cái bộ lạc thời điểm. Vậy phí tim phí sức, một coi đồng nhân, hiện tại ngươi muốn đổi hết hắn, chỉ sợ sẽ có chút lực cản. Một phen tiếng nói làm Hạ Vũ khẽ cau mày, đây chính là một phiền toái. Bây giờ chỗ này là bộ lạc, không phải mình một lời đường. Hạ Vũ suy tư sau này nói, ta đối với chức tộc trưởng không bất kỳ hứng thú, ta không tham dự trong đó, hẳn có thể miễn trừ tất cả băn khoăn. Ngươi không tham dự, có ai tư cách? Trác Thuận cười khổ, hắn hiển nhiên vậy cho rằng Hạ Vũ so người bất kỳ cũng thích hợp làm cái này tộc trưởng. Dẫu sao Hạ Vũ so người bất kỳ cũng thích hợp. Hắn như không tham dự, ai có thể phục chúng? Có thể Hạ Vũ có mình nổi khổ và ý tưởng, tuyệt đối sẽ không tham dự tộc trưởng tranh cử nhóm. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, ta sẽ không tham gia. Ngươi và Giật Nguyên, còn có bên trong tộc người đàn ông trung niên khỏe mạnh, cũng so hiện tại tộc trưởng thích hợp. Vừa nói, đoàn người trở lại trần duyên bộ lạc. Những đứa trẻ kia cả đêm chưa ngủ, hôm nay đều ở đây ngưng luyện máu yêu thú tươi, luyện chế thành huyết đan, đồng thời huyền hư đạo quyết càng bị truyền thụ cho những cái kia còn trẻ bọn nhỏ chăm chỉ tu luyện. Cộng thêm lần này mua về đồ, hàng loạt khôi giáp phát cho đội săn bắt thành viên, làm bọn họ toàn thể thực lực ở chỗ này tăng nhiều. Đi ra ngoài đi săn, tính an toàn đạt được cực lớn tăng lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ và Trác Thuận cùng với Giật Nguyên toàn bộ thức dậy, tập hợp ở tộc trưởng bên trong tiểu viện. Vì chuyện gì, mọi người cũng trong lòng biết bụng minh. Tộc trưởng sau khi dậy, để cho bọn họ ba vị đi vào. Hạ Vũ cũng không kín đáo, chắp tay nói, tộc trưởng, hôm nay bộ lạc phát triển nhanh chóng, cũng không trước có thể so với, nhân viên rất nhiều, sự việc phức tạp, chúng ta đi qua một đêm suy tư, muốn nhiệm kỳ kế tộc trưởng thừa kế bộ lạc đứng đầu. Như vậy đối với bộ lạc phát triển có chỗ tốt to lớn. Các ngươi sáng sớm tới đây, chính là vì cách chức ta vị này tộc trưởng. Tộc trưởng sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem, chuyện này hắn căn bản cũng không biết, hôm nay cái này giống như làm nhục vậy. Hắn lạnh lùng nói, ta là bộ lạc bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, các ngươi mấy người một trận cấu kết, liền muốn để cho ta nhường ra tộc trưởng vị, không khỏi cảm thấy ta cao tuổi dễ khi dễ sao? Liên tục chất vấn, để cho Hạ Vũ ba người khẽ nhíu mày. Hiển nhiên không ngờ tới loại chuyện này, vị này tộc trưởng rõ ràng không muốn để cho ra vị trí. Giật Nguyên không khỏi cau mày nói, tộc trưởng chẳng lẽ mình còn có năng lực đảm nhiệm bây giờ tộc trưởng vị? Có gì không thể, coi như không thể, ta con trai trưởng Mạc Hoặc, năng lực so các ngươi không kém chút nào, cũng có thể thừa kế tộc trưởng vị trí. Nói xong, vị này tộc trưởng tâm tư trực tiếp ra ánh sáng, hắn rõ ràng muốn cha truyền con nối, tộc trưởng do hắn người gia tộc, đời đời đời đời truyền thừa, đừng nói Trác Thuận đã, chính là Giật Nguyên lại là tức giận nói, tộc trưởng tâm tư không khỏi hơi quá dọa người đi, bộ này rơi lớn mạnh, nhà nhà đều có xuất lực, đội săn bắt thành viên càng là mỗi ngày ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái. Lấy mệnh tướng vồ, hôm nay ngươi một câu nói, liền cơ hồ muốn thành là gia nô người giống vậy vật. Không khỏi quá không biết xấu hổ đi. Vừa nói, Hạ Vũ cơ hồ có thể nghĩ đến, một khi cái này tộc trưởng vị cha truyền con nối, không cần suy nghĩ nhiều. Trăm năm sau đó, bên trong bộ lạc lớn người, đều phải lâm vào làm cho này vị tộc trưởng nhà gia nô. Tất cả cố gắng hết thảy đều là nhà hắn miễn phí đi làm. Sợ rằng đội săn bắt tất cả thành viên cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Vũ cau mày nói, chuyện này không cần suy nghĩ. Ngươi muốn tộc trưởng vị ở nhà ngươi cha truyền con nối, căn bản không có thể. Đợi hồi liền triệu tập cư dân khác chọn nhiệm kỳ kế tộc trưởng, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi nơi này. Nếu vị này tộc trưởng còn ý nghĩ hảo huyền là một mấy tư lợi, tự tìm khó khăn xem, như vậy mình là được toàn hắn. Bởi vì tộc trưởng cho dù có cư dân chống đỡ, cũng đừng quên, hiện tại bên trong bộ lạc đứng đầu chiến lực, đội săn bắt thành viên, toàn bộ đều là giúp đỡ Hạ Vũ và Trác Thuận, còn như Mộc Thanh những thứ này thiếu niên người, trai trẻ phái. Đối với Hạ Vũ lại là không điều kiện thờ phượng. Hạ Vũ bất kỳ quyết định, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ. Hơn nữa những thứ này trai trẻ phái người tuổi trẻ, tuyệt đối là Trần Duyên bộ lạc trọng yếu nhất một đoàn thể, so đội săn bắt còn trọng yếu. Bởi vì người ta thực lực so đội săn bắt còn mạnh hơn hãn, đồng thời lại là tinh thông thuật luyện đan. Tối hôm qua ở trường cung bộ lạc một lần hành động thành danh, ngày sau tất cả bộ lạc lớn cơ hồ đều sẽ tới mua đan dược. Đây chính là liên tục không ngừng tài sản, dẫu sao luyện chế đan dược giá phải trả, và mua bán giá cả, chênh lệch đâu chỉ ngàn lần. Trong này lời nhiều, chỉ có Hạ Vũ bọn họ những người này rõ ràng. Giờ phút này, Trác Thuận chắp tay rời đi, Giật Nguyên lại là phất tay đi. Tộc trưởng nét mặt già nua âm trầm, trong lòng cười nhạt, hiển nhiên có chắc chắn, tiếp theo thôn dân tuyệt đối sẽ giúp đỡ hắn. Bất quá nửa giờ, qua ngàn gia đình, mấy ngàn miệng ăn, cơ hồ toàn bộ ở bộ lạc đất trống tập hợp. Hạ Vũ hai tay sau lưng, nhìn về phía Mộc Thanh bọn họ, quát lạnh, không cho phép loạn xem, chuyên tâm luyện đan, đem máu yêu thú tươi toàn bộ luyện chế cho ta thành đan thuốc. Mộc Thanh bọn họ dẫu sao vẫn là thiếu niên, trong đó phần lớn đứa trẻ tuổi tác nhỏ hơn. Thấy bên trong bộ lạc khó khăn được một lần hội họp lớn, gần như toàn bộ tập hợp, không khỏi muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng mà Hạ Vũ quát lạnh mệnh lệnh, làm người sở hữu sắc mặt căng thẳng, cúi đầu bắt đầu tiếp tục luyện đan. Người sở hữu tập hợp sau này, đội săn bắt thành viên ở phía trước nhất cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Giật Nguyên một nhóm người toàn bộ đứng ở trên đài cao. Giật Nguyên lạnh lùng nói, các vị cũng yên lặng một chút. Hôm nay chúng ta Trần Duyên bộ lạc phát triển nhanh chóng, bộ lạc nhân khẩu mấy ngàn người, đã sớm không ban đầu trăm gia đình có thể như nhau. Công việc phong phú, mà tộc trưởng cao tuổi, đối với rất nhiều chuyện trong lòng có hạn. Nơi này, ngày hôm nay chúng ta muốn khác chọn thứ hai đảm nhiệm tộc trưởng. À, cái gì? Vậy làm sao không trước thời hạn thông báo? Xuyệt, chớ nói bậy bạ, ngươi không thấy được, là ai đề nghị thay đổi tộc trưởng? À, là người đội săn thú, sợ rằng đội săn bắt thành viên, toàn bộ đều biết được, làm không tốt bọn họ đã có nhân viên. Hôm nay thông báo chúng ta là đi cái qua trận. Trong chốc lát, phía dưới cư dân đều bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, nhưng mà tộc trưởng cái này ông cụ lại có thể lên tiếng khóc lóc ở trước mặt mọi người, than vãn khóc lớn, cái này làm tất cả mọi người đều bối rối. Đường chết gì? Tộc trưởng cố ý lau nước mắt, thương tâm nói, ta ban đầu hiệu triệu mọi người thành lập bộ lạc, hôm nay bộ lạc ngày dị tháng mới phát triển lớn mạnh, ta là từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Nhưng mà các ngươi đội săn bắt người tuổi trẻ, lại có thể gạt ta cao tuổi, không để ý ta bất kỳ ý kiến, đều phải đổi ta, liền một cái lý do cũng không có. Quá bá đạo, đúng, tộc trưởng tốt vô cùng, tối thiểu có thể lại làm tộc trưởng 10 năm. Tại sao muốn đổi? Trong đám người, đi ra một vị hơn 50 lão đầu, giờ phút này trong mắt tràn đầy tức giận. Ngay trước mọi người chất vấn Trác Thuận, trong chốc lát, vượt qua nửa số cư dân, giờ phút này chất vấn đội săn bắt thành viên người sở hữu. Đồng thời, muốn Trác Thuận bọn họ cho một câu trả lời. Giật Nguyên thốt nhiên giận dữ, các ngươi liền cơ bản nhất sự việc cũng không nhìn thấu. Đi ra gào thét gì? Nương, thẩm, các ngươi làm gì vậy? Mộc Thanh nguyên bản đang luyện đan, thấy thân nhân mình ở bên trong, lại có thể vậy phản đối Hạ Vũ cùng mình phụ thân các người. Hắn không khỏi tức giận đứng ra nói. Cái khác thiếu niên cũng có chút tức giận, đi ra khuyên can nhà mình người thân. Bọn họ đi theo Hạ Vũ bên người, tự nhiên hiểu rõ một chút thôn dân không biết sự việc. Đường kim tộc trưởng cao tuổi ngu ngốc, rõ ràng không thích hợp tiếp tục làm tộc trưởng, đồng thời càng muốn làm cha truyền con nối, cái này sao có thể được? Giờ phút này, Trác Thuận cau mày nói, các ngươi muốn một cái lý do, ta liền cho các ngươi. Hiện tại tộc trưởng nói, sau này tộc trưởng vị ở nhà bọn họ muốn cha truyền con nối. Chúng ta tối hôm qua tìm hắn tán gẫu qua, chỉ danh để cho hắn con trai trưởng đảm nhiệm hạ đảm nhiệm tộc trưởng. Một câu nói kích thích Thiên Tầng Lãng, tất cả mọi người đều sợ ngây người, căn bản không dám tin tưởng, cái này quá làm người không thể nào tin nổi liền à. Tộc trưởng vị trí lại muốn cha truyền con nối. Hạ Vũ cau mày, cất cao giọng nói, các vị, cũng yên lặng một chút, chúng ta đội săn bắt nếu công khai nói, muốn thay đổi tộc trưởng, là có nguyên nhân, hôm nay tộc trưởng lớn tuổi. Chúng ta người bộ lạc nhân viên, so với trước đó nhiều gấp mấy chục lần, bất kỳ quyết định cũng quan hệ đến chúng ta bộ lạc mấy ngàn người trạng thái. Các ngươi hiện tại có thể hỏi tộc trưởng, đối với bộ lạc sau này phát triển, có đề nghị gì và hoạch định. Lời nói rơi xuống, tất cả cư dân sững sốt một chút, đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, trước vị này tộc trưởng. Nhưng mà cầm đội săn bắt săn được con mồi, làm thuận nước dong thuyền, cho nhà nhà khu hàn ấm áp, toàn không ít người mạch ân huệ. Có thể chỗ mấu chốt chính là, không có đội săn bắt cố gắng, hắn tên này tộc trưởng căn bản liền không có gì dùng. Hiện tại Hạ Vũ đột nhiên chất vấn, để cho tộc trưởng cũng có chút trợn tròn mắt. Dưới đài, một người gầy nhom người đàn ông nghiêng mắt dài tình thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, hắn cười lạnh nói, các ngươi người đội săn thú đừng càn quấy, các ngươi bỗng nhiên thì phải cách chức tộc trưởng, làm việc bá đạo, làm chúng ta cái bộ lạc này là các ngươi đội săn bắt nói coi là sao? Mạc Hoặc, ngươi đang lúc tráng niên, bất quá hơn 30 tuổi, nhưng mà chậm chạp không chịu gia nhập đội săn bắt, mỗi ngày ở bên trong bộ lạc du thủ tốt rỗi rãnh, không dây dưa thức ăn, người cũng có mặt ngay trước mọi người nói chuyện. Giật Nguyên cười nhạt, đối với Mạc hoặc có loại thiên nhiên xem thường. Mộc Thanh những thứ này thiếu niên, trai trẻ phái người tuổi trẻ, giờ phút này toàn bộ dừng lại trong tay công tác, đi tới Hạ Vũ bên người. Mộc Thanh ngưng tiếng nói, chuyện hôm nay, chúng ta những thứ này đứa nhỏ, hẳn có quyền lên tiếng chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-tsai-giam-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.